Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt không chút gợn sóng cuối cùng cũng có sự ra. O động, thiếu niên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngôn Nhi, con không ra được đâu. Đúng vậy, hắn không ra được. Hoa Hất Ngôn rất nhanh lại lui vào. Phụ vương, các nàng đã binh đao tương kiến chưa? Chưa. Ánh mắt Hoa Quận Vương ẩn chứa càng nhiều bi thương, cùng với sự thương xót khó nói nên lời. Hoa Bất Ngôn lập tức hiểu ra, tổ mẫu muốn lợi dụng con để đối phó nàng ấy sao? Hoa Quận Vương giật mình, không ngờ nhi tử lại đoán ra ngay. Hoắc Tĩnh Nhã vì cứu Tang Ninh, đang công thành, đội quân nàng ấy dẫn theo quả thực rất lợi hại, tay không leo tường, trong chốc lát đã dựng được thang người, Hoắc gia quân bám chặt đội quân không buông. Nàng ấy vào thành là chuyện sớm muộn. Ta nghe thấy tổ mẫu con đang sắp xếp người nào đó, nói rằng một khi nàng ấy vào thành, không cần ngăn cản, trực tiếp dẫn đến Hoa Phủ. Hoa Phủ hiện tại nhất định đã sắp xếp ổn thỏa rồi, việc này còn cần phải nói sao? Thật đáng cười, hắn tuy mang danh hiệu quận vương, nhưng lại không có thực quyền. Không chỉ hắn, tất cả mọi người trong Hoa Phủ đều không có. Cả một đại gia tộc, toàn bộ đều nằm trong tay mẫu thân. 2000 hắc giáp vệ của nhi tử, trông thật đáng quý biết bao. Hoắc tứ tẩu bị tổ mẫu bắt rồi sao? Thiếu niên khẽ mở to mắt. Không, dường như có chuyện gì đó xảy ra, tổ mẫu con cũng đang tức giận vì việc này. Hoa Quận Vương không bận tâm người khác, hắn chỉ muốn nhi tử thoát khỏi nơi thị phi này. Ngôn Nhi, hắc giáp vệ của con đâu? Bảo bọn họ đến đưa con đi đi, nếu Hoắc Tĩnh Nhã cũng có thể từ bỏ tất cả, các con ẩn cư. Là một đôi phu thê bình thường. Phụ vương còn có 2000 tư binh có thể điều động, cùng giúp con trốn thoát, chắc hẳn không thành vấn đề. Con sau này, hãy quên đi thân phận của mình, họ gì cũng được. Tổ mẫu sẽ không bỏ qua đâu. Hoa Bất Ngôn quá hiểu đại trưởng công chúa rồi. Hắn nhìn thấu đáo hơn cả Hoa Quận Vương. Vừa rồi canh giữ bên ngoài là Lục Tốn. Xem, hắn là một người quý giá biết bao. Đáng để người số một bên cạnh tổ mẫu đích thân ra ngoài canh giữ. Bất kỳ ai trong Hoa Phủ đều có thể thoát được, Hải Nhi không thoát được đâu. Hắc giáp quân, một người cũng không được lãng phí trên người ta. Phụ vương cũng đừng điều động tư binh, người biết đó. Hải Nhi từ nhỏ, sợ nhất có người vì ta mà chết. Đúng vậy, khi hắn còn rất nhỏ, nô tài bên cạnh bị phạt đều sẽ kinh hãi. Khi tiểu tư đầu tiên vì hầu hạ không chu đáo mà bị đánh chết, hắn đã gặp ác mộng mấy ngày liền. Sau này, hắn liền không cần người hầu hạ nữa, chỉ để lại tiểu ngữ một mình. Nhưng, mẫu thân nói, hắn là người trưởng quản duy nhất của Hoa gia, nhìn nhiều sinh tử rồi, đó chỉ là chuyện nhỏ. Hắn phải quen, sau này trừng phạt nô bộc, chưa từng né tránh hắn. Sau này, nhi tử cũng dường như đã quen rồi, có người C, H, E, T nữa, ánh mắt cũng chưa từng thay đổi một lần. Nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng hắn không đau khổ. Con không nên sinh ra ở Hoa gia a. Hoa Quận Vương suýt nữa bật khóc. Tâm hắn quá trong sạch. Phụ vương, người hãy truyền tin cho Tiểu Nhã, đừng vào thành. Tất cả đều là âm mưu của tổ mẫu. Phụ vương, Hải Nhi cầu xin người. Hoa Bất Ngôn nặng nề quỳ xuống đất, dập đầu. Được, phụ vương đáp ứng con. Nhưng, cuối cùng vẫn phải đối đầu. Sớm muộn mà thôi. Đến lúc đó, Ngôn Nhi phải làm sao đây? Tang Ninh cuối cùng cũng đợi được trời sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chạy ra khỏi núi, vừa vặn gặp được Phùng Đại Lực và Tần Vọng Viễn đang dẫn người tìm kiếm nàng. Cả hai mắt đầy tơ máu, rõ ràng là đã tìm kiếm suốt một đêm. Thấy Tang Ninh, Phùng Đại Lực như chút được gánh nặng nghìn cân trên vai, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chủ mẫu đã được tìm thấy rồi, mau đi thông báo cho đội trưởng Tĩnh Nhã. Bảo nàng trở về. Thân vệ bên cạnh lập tức vội vã chạy đi. Tĩnh Nhã đi đâu rồi? Nàng ấy tưởng người bị bắt đi, đang công thành. Chủ mẫu, Hoắc gia quân đã xuất động toàn bộ, giờ đang bị ba phía vây hãm, không biết có thể chống đỡ được mấy ngày, người nhất định phải rời đi. Phùng Đại Lực vừa nắm dây cương vừa sốt ruột thúc giục. Theo thời gian, Tây Bắc quân phải ít nhất 5 ngày nữa mới tới, thuộc hạ không dám để người mạo hiểm. Hãy để Tần thúc hộ tống người đi. Phùng Đại Lực, Tang Ninh nhảy phát lên ngựa. Cùng ta đi gặp thủ lĩnh Ninh Châu quân. 20 vạn Hoắc gia quân huynh đệ, làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn từng người bọn họ ngã xuống. Dù chỉ còn một tia hy vọng sống sót, nàng cũng phải đánh cược một phen. Tang Ninh đi đầu, nghênh đón gió lạnh mà phóng đi. Thân thể của chủ mẫu, Tần Vọng Viễn kinh ngạc, đã khỏi rồi sao, dù có khỏi cũng là đi chịu chết, mau đuổi theo. Phùng Đại Lực vung roi ngựa, vội vàng đuổi theo. Trên chiến trường, tiếng thu binh vừa dứt, trước trận tiền lại vang lên một tiếng hô hoán trong trẻo, vang dội. Ta là chủ mẫu Hoắc gia quân Tang Ninh, muốn củng cố trung tướng quân đàm phán một chuyện. 47, đợi Phùng Đại Lực đến nơi, Tang Ninh đã bị bẻ tay đưa vào doanh trại địch. Ta là du kỵ tướng quân Phùng Đại Lực của Hoắc gia quân. Nói với tướng quân các ngươi, nếu dám động đến một sợi tóc của chủ mẫu nhà ta, tất sẽ san bằng nơi này. Quân đội của Cố Trung hàng hàng lớp lớp dương thương chắn trước mặt. Phùng Đại Lực không dám liều lĩnh xông vào, sốt ruột đến mức người ngựa quay cuồng. Không được, Tần Thúc, người quay về xem, còn có thể điều binh đến không? Được, Tần Thúc, Phùng Đại Lực trợn tròn mắt, quân đội của Cố Trung đóng quân ở ngoại vi Long An Thành. Lúc này, trên thành lầu Long An Thành, xuất hiện một bóng dáng màu tím nhạt. Đó chính là bộ y phục mà Tang Ninh vừa mặc, nàng bị áp giải lên thành lầu. Cố Trung muốn làm gì? Cố Trung, ngươi dám? Phùng Đại Lực lại một trận gào thét. Từ xa, Tang Ninh ra hiệu cho hắn không được manh động. Tần Vọng Viễn kéo Phùng Đại Lực lại, nuốt nước bọt. Đại Lực, đợi thêm chút nữa. Á, hắn kinh hãi mở to hai mắt, cảm giác như cổ họng bị tắc nghẽn bởi một lớp bông, tim ngừng đập. Tang Ninh đã trèo lên lan can tường thành. Nàng, nhảy xuống, chủ mẫu, Phùng Đại Lực và Tần Vọng Viễn mắt đỏ ngầu, không thể kiềm chế được nữa. Giết vào, theo bổn tướng quân, chữ, giết, còn chưa nói hết, thân thể Tang Ninh đã bị một cây roi dài quấn lấy, được cứu. Phùng Đại Lực và Tần Vọng Viễn đồng thời thở phào một hơi thật dài, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Tang Ninh bị kéo lên thành lầu, Cố Trung quất mạnh một roi vào tường, để lại vết roi sâu hoắm trên gạch. Lão tử thực sự bội phục ngươi, ngươi rốt cuộc có phải nữ nhi của Tang Tu Triều không? Mẹ kiếp, đầu óc ngươi có bệnh à, chạy đến đây tìm chết. Ngươi đã nói, ta dám nhảy thành lầu, ngươi sẽ nghe ta nói. Cố tướng quân, bây giờ có thể nghe ta nói chưa? Tang Ninh mặt không đổi sắc, ngươi nói cho ta biết trước, tại sao ngươi không sợ chết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người dám vào doanh trại địch thì thôi, lại còn không chút do dự nhảy thành lầu. Cố Trung thật sự muốn chửi cha mắng mẹ. Cả đời này hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào gan dạ đến vậy. Bởi vì ta đánh cược rằng tướng quân không dám để ta chết. Nói đùa, bổn tướng quân biết ngươi có ý gì. Ngươi nghĩ phía sau các ngươi còn có người. Đợi viện quân đến sẽ đánh tan đội quân này của ta, để báo thù cho ngươi. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, ngươi có đủ tư cách không? Nếu viện quân của các ngươi thực sự sẽ đến, và quân triều đình thất thế, bổn tướng quân sẽ dẫn người đầu quân cho Hoắc gia quân. Ngươi nghĩ Hoắc Trường An sẽ vì một người phụ nữ mà từ chối 10 vạn quân này sao? Nói trắng ra, Cố Trung không hoàn toàn trung thành với đại trưởng công chúa. Hắn đang chờ xem ai nắm chắc phần thắng, để chọn nơi tốt mà nương tựa. Cố tướng quân, người như vậy, ăn cứt cũng không kịp nóng. Tang Ninh chế giễu, ngươi tin hay không bổn tướng quân, cách chương.